Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 52, chương 336, trong thời gian yêu. Câu lạc bộ Á Châu, trung tâm spa, phòng VIP. Tử Tước, Daliman, Anh Quốc, vui vẻ, vừa mới làm spa xong, đang làm massage Ngọc Thạch. Còn Tử Tước, Anva, đang cùng mấy vương tử nổi tiếng Anh Quốc ngồi trong phòng VIP, vừa thưởng thức cảnh biển ngoài cửa sổ, vừa bàn luận chuyện thiên hạ. Lauren gõ cửa đi vào, đầu tiên cung kính khom lưng chào hỏi mấy người vương tử, liền bảo Đường Khả Hinh dẫn nhân viên phục vụ, mỉm cười đẩy nhẹ xe thức ăn đi tới đứng ngoài cửa. Tổng giám đốc Trang và tổng giám đốc Tưởng đã căn dặn Đông Anh và Tiêu Đồng, chỉ cần cô lại gây chuyện liền kéo cô đi. Đường Khả Hinh đứng bên cửa liếc về phía Tiêu Đồng và Đông Anh, bày ra bộ dáng thật không cam lòng. Tiêu Đồng và Đông Anh không nhịn được nở nụ cười, cửa nhẹ đóng lại. Đường Khả Hinh nhìn Lauren đang dùng tiếng Anh nhìn về phía các vị vương tử Anh Quốc tôn quý, cung kính chào hỏi, sau đó mới ra hiệu cho Đường Khả Hinh với bọn họ. Mấy vị vương tử đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô mỉm cười tiến lên, trong đầu vang lên câu nói của Trang Hạo Nhiên, bưng khuôn mặt nhỏ bé của mình. Tiểu tổ tông của tôi nên biết rằng những người khách mà Lauren đi hầu rượu đều không phải là bình thường. Nếu như cô gây ra chuyện gì, không chỉ cô không còn mặt mũi sống ở chỗ này, tôi cũng không còn. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng chịu đựng cho tôi, biết không? Dạ biết. Tôi không tin cô. Biết rồi mà, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không phản kháng. Đường Khả Hinh nhớ đến lời nói vừa rồi, mỉm cười đi về phía các vị khách, đeo lên bao tay màu trắng, đi tới trước xe thức ăn, cầm một chai Lafay Perot để cho mặt nhãn hiệu rượu hướng về phía khách, dịu dàng giải thích. Các vị khách quý, hôm nay tôi mời các vị rượu Lafay Perot năm 2008. Sau đó, nhân viên phiên dịch ở phía sau giải thích. Một vị vương tử trong đó hết sức không vui nhìn về phía Đường Khả Hinh, nữ phiên dịch lập tức có chút căng thẳng nhìn cô nói. Tại sao muốn chiêu đãi chai rượu đỏ này? Cô giải thích một chút. Lauren cũng hơi ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh. Cô mỉm cười nhìn về phía một người mặc áo sơ mi trắng, quần thường màu nâu kẻ sọc trắng đen, theo tuổi, đẹp trai giống như một hoàng tử Anh Quốc vậy. Không nhanh không chậm, dịu dàng nói. Lúc nãy tôi đi vào câu lạc bộ Á Châu, đúng lúc nhìn thấy một vị vương tử đi đua thuyền trở về. Lúc ấy tôi liền suy nghĩ, thời tiết lạnh như thế, tại sao còn có khách yêu thích nước như vậy? Trên thực tế, mức độ phấn khích, sâu hay cạn, chứng tỏ nhiệt độ cũng nhiệt tình với tình huống cuộc sống. Nhân viên phiên dịch tiếp tục giải thích, vị vương tử Anh Quốc vừa đua thuyền, vừa không nhịn được nhìn về phía Đường Khả Hinh. Thưa quý vị, mà loại Chateau Perot này, để rượu trưởng thành nhanh, bình thường 3-5 năm là uống được, cho nên mang theo phấn khích, nhiệt tình không kịp chờ đợi. Sau khi dư vị tao nhã và tinh tế đi tới trước mặt của chúng ta, thể rượu đầy đặn, tràn ngập mùi hoa anh đào, dư vị gỗ sồi đen và quả mọng đen có thể làm cho các vị tràn đầy hưng phấn sau khi vận động. Lúc mùi rượu yên ổn, vui vẻ thưởng thức phong cảnh ven biển thật dài. Hơn nữa, Lafay 1998 từng được chấm 95 điểm cao nhất. Nó mạnh mẽ độc đáo nhưng lộ ra vô cùng tao nhã, giống như các vị vậy. Đường Khả Hinh mỉm cười giải thích. Trong câu nói bao gồm khen ngợi tất cả các vị khách, mấy vị vương tử Anh Quốc rối rít mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, Lauren cũng sẽ khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh thấy ánh mắt hài lòng của bọn họ cùng ánh mắt gật đầu đồng ý của người cầm đầu, cô khẽ cười, sau đó cầm dao mở chai, đặt nhẹ chai rượu lên xe thức ăn, nhanh chóng xoay tròn dao cưa, kéo nắp chai rượu, rồi đâm dao xoay tròn vào, kéo nút rượu ra. Từ tủ lạnh nhỏ ở phía dưới xe thức ăn lấy ra một bình giải rượu giống như ống hình cung, Bình giải rượu này hết sức đặc biệt, từ thân bình đều là ống nhỏ thủy tinh trong suốt, giống như hàng ngàn ống nhỏ uốn lượn tới đáy bình. Mọi người cùng nhau yên lặng nhìn về phía cô. Tay của Đường Khả Hinh cầm bình giải rượu, nhiệt độ đã đạt tới yêu cầu của mình, mới nắm chai rượu, từ từ dọc theo miệng nhỏ hẹp của ống, giống như rót máu vào cái ống nhỏ, để cho nó chảy qua thủy tinh trong suốt, từ từ dâng lên, mang theo một chút cảm xúc vui vẻ, để cho những vị khách vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cô khẽ mỉm cười, rót toàn bộ dịch rượu vào bình giải rượu, vui vẻ kiểm tra màu sắc và mùi vị của nó, vừa đúng mùi vị mình mong muốn. Cô khẽ mỉm cười, rồi chuyển cho nhân viên phục vụ, mang ly nhỏ chân cao, lập tức nghiêng bình giải rượu, rót dịch rượu màu đỏ vào ly thủy tinh. Các vị vương tử Anh Quốc ngẫm nghĩ, liền nghiêng người tới trước, cầm ly cao cổ, cùng uống một ngụm Lafayette, cảm thấy khi nó vào miệng liền trở lên mạnh mẽ, mùi hương hoa tỏa ra trong không khí, làm lòng người thật thoải mái, lại phát hiện giống như nó đang ở trong bình giải rượu hình cung, vọt vào miệng của mình. Bất thời, bọn họ không nỡ nuốt vào dịch rượu này, mà để cho nó nhẹ nhàng dừng lại trong miệng, khẽ hít một hơi, phát hiện dịch rượu này từ từ yên ổn lại, mùi vị quả mọng đen và gỗ sồi đen lắng đọng từ từ thấu ra, hết sức dư vị và trầm tĩnh. Vẻ mặt mỗi người khác nhau, Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn bọn họ, cửa nhẹ nhàng mở ra, cô đi ra, trên mặt lộ ra thật nặng nề. Tiêu Đồng và Đông Anh căng thẳng nhìn cô, thậm chí Tiêu Đồng còn nói, nếu như khách hàng không hài lòng, không có quan hệ, chỉ cần cô không gây họa, tôi có thể báo cáo. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ chằm chằm, đột nhiên phốc một tiếng nở nụ cười. Tiêu Đồng và Đông Anh sững sờ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh đột nhiên duỗi tay thành chữ Y, cười ha hả. Hai người cũng thở dốc một hơi. Lauren đi ra nhìn Đường Khả Hinh, nghi ngờ cười nói, cô tìm bình giải rượu hình cung từ nơi nào vậy? Đường Khả Hinh vừa nghe rất đắc ý nhìn Lauren, tôi tự thiết kế vẽ một bức tranh, không cẩn thận để cho tổng giám đốc nhìn thấy, anh ấy cảm thấy ý tưởng không tệ, liền ra đơn hàng để cho người mua sắm chế tạo. Khi tôi tới nhìn thấy đã được mua về, liền mang theo. Lauren nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm, mỉm cười nói, học tập chính là sáng tạo, làm rất tốt, lần này giải rượu rất là không tệ đâu. Đường Khả Hinh nghe vậy lập tức vui vẻ khom lưng, cảm ơn ngài đã khích lệ. Được, cố gắng lên. Lauren mỉm cười đi về phía trước. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của ông càng vui vẻ hơn. Phòng hầu rượu kế tiếp là phòng ăn Ngự Tôn. Bởi vì Lauren tiên sinh tạm thời có việc gấp, cho nên bảo Khả Hinh một mình đi. Cô rất nghiêm túc đồng ý. Vừa muốn vào phòng ăn Ngự Tôn, liền nhìn thấy sắc mặt Trần Mạn Hồng có chút nặng nề đi ra. Cô mỉm cười gọi nhỏ, quản lý. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu nhìn thấy Khả Hinh, liền mỉm cười, cô tới rồi à, có phải hầu rượu hay không? Dạ vâng. Tại sao chỉ có một mình, Lauren tiên sinh đâu? Ông ấy có chuyện đột xuất. Ai? Trần Mạn Hồng lộ vẻ khó khăn, quay đầu nhìn về phía một người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, cả một người mặc váy màu đen, mái tóc dài mềm mại đến eo, trên đầu cài một đóa hoa nhỏ màu trắng, khẽ thở dài một hơi. Thế nào? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô đang ngồi ở bên cửa sổ, nghiêng mặt nhìn về phía sóng biển xô vào đường ven biển thật dài. Ánh mắt u buồn xẹt qua sầu bi và vô hạn nhớ nhung, trên mặt lộ ra tái nhợt. Cô ấy chính là người khách mà cô phải hầu rượu đấy. Trần Mạn Hồng nhìn về phía người phụ nữ đã hơn 30 tuổi, dịu dàng nói, cô ấy tên là Diêu Tuyết Đình, là vợ quá của lão chủ tịch tập đoàn điện tử Thế Phong. À, Đường Khả Hinh giật mình nhìn về phía vị khách. Trần Mạn Hồng có vài phần đồng tình nhìn vị khách kia. Nghe nói cô ấy đã từng là thư ký của chủ tịch tập đoàn điện tử Thế Phong, sau đó không biết thế nào mà yêu nhau. Khi đó, lão chủ tịch đã 68 tuổi rồi, lúc mới vừa bắt đầu đoạn tình yêu này, bị rất nhiều người xem thường và khi dễ. Thậm chí, người của dòng họ cũng tìm cách bức ép cô ấy và lão chủ tịch chia tay. Nhưng mặc kệ người kia chia rẽ như thế nào, bọn họ cũng kiên định yêu nhau, đến chết không đổi. Đôi vợ chồng này thường đến phòng ăn của chúng ta ăn cơm. Tôi thường nhìn thấy hai người bọn họ ở một chỗ ngoài trời, nhìn đối phương mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù sau lưng có một đống tin đồn như thế nào, bọn họ cũng giống như chỉ có nhau thôi. Cái loại tình yêu đó làm người ta cảm động, làm cho người ta lo sợ. Nhưng tôi thường nhìn hai người bọn họ, phát hiện trong thời gian yêu không có một chút tác dụng phụ nào. Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía người phụ nữ, có chút ưu buồn hỏi: "Ông chủ tịch kia trước đó vài ngày bởi vì bệnh tim qua đời. Lúc tôi nghe được tin tức này còn nghĩ người khách này sẽ không đến nữa. Không ngờ hôm nay cô ấy lại tới. Không những ngồi ở vị trí đó, đoán chừng là sợ tức cảnh sinh tình." "Vậy chị chọn món ăn gì?" "Giống như thường ngày, Carbonet Lafay 1985, rồi điểm tâm, sốt sườn cừu, cá bươn nướng và chân giò hun khói salad." Đường Khả Hinh nhìn người phụ nữ thật sâu, lúc sóng biển đánh tới, phất lên sợi tóc trên mặt cô, đôi lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp, che giấu đau thương, trong đó không cách nào mà chút hết. Khả Hinh suy nghĩ, liền tự mình quyết định nói: "Thu dọn rượu và món ăn đi." Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng mỉm cười: "Chị thu dọn rượu và món ăn đi." Cô muốn làm gì?" Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhìn người phụ nữ sâu kín nói: "Tôi tự có loại rượu ngon và món ăn đãi chị ấy." Chương 337: Trả giá. Bên trong phòng bếp của nhà hàng Tây, được sự đồng ý của lão đầu bếp, Đường Khả Hinh một mình dựa theo phương pháp cha dặn, chuẩn bị tỏi, hành tây đỏ, ớt chỉ thiên, nước sốt đậu nành, tương đậu, muối, đường cát, nước mắm, rượu vang đỏ. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, rồi lấy thịt vai heo, cầm dao lớn đập mạnh xuống miếng thịt. Sau khi đập xong, đem các loại tương bôi lên thịt vai heo, cứ 10 phút lật trộn một lần. Lại ngẩng đầu nhìn lão đầu bếp làm theo căn dặn của mình, làm món ăn Tây sở trường nổi tiếng là ốc tháp phòng. Dùng bánh ngọt và kem tươi dựng lên hình tháp giống như ngôi nhà, bên trong đều là thịt bò tươi trộn với nấm thông, salad và sốt tương. Tất cả đầu bếp đều im lặng nhìn. Lúc này, Tiểu Nhu theo căn dặn của Khả Hinh nhanh chóng trở về nhà, đem tới rượu táo cô tự chế nói: "Rượu đến rồi." "Tốt." Đường Khả Hinh từ trong lò nướng lấy ra thịt heo đã quay, ướp gia vị, tương ớt, nhanh chóng cầm con dao nhỏ, cắt phần thịt heo giòn nhất, lại lấy một quả táo đã ướp trong rượu, cắt thành từng miếng nhỏ, dùng một vài lát mỏng đặt trong cái đĩa lớn màu trắng. Để lên vài cọng rau mùi tây, lại nhìn lão đầu bếp đã làm xong món ăn mình căn dặn, vớt ốc hấp lên, đặt vào trong đĩa, rồi vẩy lên một chút tương chua ngọt. "Đã xong chưa?" Lúc này Trần Mạn Hồng đi tới, có chút lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười: "Gần xong." "Cô..." Trần Mạn Hồng có chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh: "Cô chắc chắn có thể không? Cô cũng đừng đập bản hiệu phòng ăn của tôi đấy." Đường Khả Hinh nhìn cô mỉm cười: "Chưa tới buổi trưa cho nên người trong phòng ăn hết sức thưa thớt, chỉ có một số khách cảm thấy đói bụng chọn vài món ăn ngon để dùng cơm." Vợ của chủ tịch tập đoàn điện tử Thế Phong đã qua đời, ngồi ở chỗ này đã 3 tiếng, cũng chỉ nhìn cái ghế trên ban công ngoài cửa sổ, hai mắt mang theo mệt mỏi và ảm đạm. "Thưa cô, bữa ăn của cô đã tới." Trần Mạn Hồng dẫn nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn cùng với Đường Khả Hinh tới trước mặt của Diêu Tuyết Đình. Tuyết Đình cũng không nhúc nhích, vẫn nhìn vị trí kia, nhớ nhung tình yêu lãng mạn và nụ cười nhẹ của ông. Hai tròng mắt cô xoay tròn, hiện lên một nụ cười yếu ớt. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng đó, hết sức bình tĩnh, đưa tới món ăn Tây nổi tiếng: ốc tháp phòng, thịt nướng sốt cam, ốc hấp, cá sốt, tầm việt quất và một ly rượu táo. Bên trên miệng ly trang trí một đóa hoa bách hợp, mùi thơm quanh quẩn. Rốt cuộc, ánh mắt Diêu Tuyết Đình di động, nhìn các món ăn trên bàn, còn có bình rượu táo. Cô im lặng bất động. Đường Khả Hinh mỉm cười lên tiếng, nói với Diêu Tuyết Đình: "Xin chào quý khách, tôi là Đường Khả Hinh, chuyên gia hầu rượu của chị hôm nay. Hy vọng bữa ăn và rượu trái cây có thể làm cho chị hài lòng." Diêu Tuyết Đình tật chậm rãi nhìn các món ăn. Đầu tiên là ốc tháp phòng, có thể thấy bên trong nhân kem có thịt bò tươi mềm, da bánh ngọt bao kín món ăn, ốc hấp bay ra mùi thơm, nước mắm chua ngọt, ly rượu táo có màu sắc khó coi. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, chợt hai mắt đỏ thắm, thoáng qua một chút lạnh lùng, giễu cợt và bi thương.

tự mình nhanh chóng đi về phía phòng bếp. Đường Khả Hinh lại mỉm cười nhìn Diêu Tuyết Đình nói: "Loại rượu táo này, lúc sinh nhật của tôi, cha tôi dạy tôi tự mình làm. Ông ấy nói, mỗi người phụ nữ trên thế giới cũng nên có mùi rượu trái cây của riêng mình. Loại rượu trái cây này sẽ tươi mới trưởng thành với mình theo bốn mùa và quen thuộc, cho nên hàng năm sinh nhật tôi cũng sẽ làm loại rượu ngọt ngọt chua chua, uống vào cảm giác mình là một cô gái 18, thanh xuân, tốt đẹp, không có bất kỳ gánh nặng." Diêu Tuyết Đình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái còn trẻ tuổi trước mặt. Thông qua lời nói liên tục của cô, cảm thấy cô chân thành và chúc phúc. Rốt cuộc, Tuyết Đình buông lỏng thái độ: "Rượu trái cây tới rồi đây." Trần Mạn Hồng lập tức dâng lên một ly rượu táo, lần này cài nhẹ hoa anh đào đỏ. Tuyết Đình không lên tiếng, hai mắt chợt lóe, vẫn nắm ly rượu nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhất thời phát hiện ở bên trong rượu còn có vị ngọt ngọt chua chua, quả thực không hề có gánh nặng xâm chiếm tâm hồn. Cô chậm rãi cầm nĩa mới hỏi: "Món ăn nào là cô tự mình làm cho tôi?" "Là món thịt nướng sốt cam." Đường Khả Hinh nhẹ giơ tay về phía món ăn mình đích thân nấu nướng. Tuyết Đình suy nghĩ một chút, liền cầm nĩa lên, gắp một phần thịt bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái, lông mi chớp nhẹ, nhớ tới chồng mình đưa mình đi ăn khắp nơi, thưởng thức món ăn ngon, thì trong ánh mắt nồng nặc yêu thương, hai tròng mắt cô chợt nhàn nhạt nước mắt, nhưng khẽ nở nụ cười. Trần Mạn Hồng và Đường Khả Hinh nhìn Diêu Tuyết Đình hôm nay đột nhiên ăn nhiều hơn, ăn xong thịt nướng sốt cam lại ăn ốc hấp, gần như ăn hết cạn sạch từng món ăn, bọn họ nở nụ cười cảm động. Khả Hinh đi khỏi mới biết lần này cô hầu rượu tập đoàn điện tử Thế Phong và khách sạn Á Châu ký hợp đồng 10 năm, tổ chức cuộc họp hàng năm, còn có lãnh đạo cấp cao ở nước ngoài về nước thì sẽ vào ở khách sạn. Hợp đồng này mang đến cho khách sạn Á Châu một nguồn thu không tưởng. Tin tức tốt này truyền ra từ phòng ăn Ngự Tôn. Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi trước bàn làm việc, nghe một tin tức như thế, có chút mất hồn ngẩng đầu nhìn về phía Đông Anh. "Cái gì? Ký hợp đồng 10 năm?" "Dạ vâng." Đông Anh vui vẻ nói. "Ở trong nước chúng ta, tập đoàn điện tử Thế Phong có gần 30 triệu nhân viên. Trong đó, số lãnh đạo cấp cao vào ở khách sạn của chúng ta nhất định rất nhiều. Hợp đồng 10 năm này thật sự là nguồn thu không tưởng." Tưởng Thiên Lỗi vẫn có chút ngạc nhiên, để xuống bút máy, tựa vào ghế tổng giám đốc, nhìn vẻ mặt Đông Anh thật sự vui mừng. Nghĩ đến cô gái ngốc Đường Khả Hinh, đột nhiên không nhịn được mỉm cười. Lúc này, tin nhắn lại vang lên. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cầm di động, mở ra, thấy nội dung tin nhắn: "Em không muốn bất kỳ ai mang theo bi thương và nước mắt qua đêm, bởi vì như vậy rất đau. Mặc kệ hôm nay em không thể mang đến cho anh cái gì, nhưng em sẵn sàng chấp nhận trả giá vì anh, trả giá vì từng người khách trong khách sạn của anh." Anh xem tin nhắn này, đôi mắt xẹt qua một chút cảm động, đau lòng nở nụ cười. Chương 338: Cô gái mà những năm tháng qua chúng ta cùng theo đuổi. Vào buổi trưa, Đường Khả Hinh vọt vào phòng làm việc, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang mặc tây trang, cô lập tức nhảy qua vui vẻ gọi: "Tôi muốn phần thưởng." Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô hỏi: "Muốn phần thưởng gì?" "Hôm nay tôi hầu rượu rất thành công." Trang Hạo Nhiên nhìn cô kéo cổ áo tây trang mới cười đáp: "Bị cô kéo buôn bán lớn như vậy cho đến khách sạn Á Châu, còn muốn tôi cảm ơn à?" "Anh đừng hẹp hòi như vậy mà." "Cô đi." Trang Hạo Nhiên nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh cười nói: "Cái loại người như cô, tương lai cũng không biết củi trỏ có thể rẽ ra ngoài hay không nữa." "Rẽ ra ngoài là gãy, tôi không cần thủ đoạn." Đường Khả Hinh hung ác trợn mắt nhìn anh một cái mới nói: "Buổi trưa, đi thôi, chúng ta đi bệnh viện." Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên khinh bỉ nói: "Tôi không cần." "Tại sao? Anh không tin tưởng tôi à?" Đường Khả Hinh tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh đi tới bên cửa, nhìn Đường Khả Hinh cười nói: "Tôi đây đẹp trai, rất có tiền, càng có quyền, lại thông minh. Tại sao tôi không tin bản thân tôi mà lựa chọn tin tưởng cô không có cái gì cả? Cô có chủ động hẹn hò với đàn ông xem phim sao? Có chủ động ôm hôn đàn ông sao? Cô đã làm được chưa?" "Tôi..." Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên nhìn anh, đột nhiên nói không thành lời. "Nói đúng trúng phóc rồi chứ gì. Làm được những chuyện này thì mới trở về giảng đạo lý với tôi nhá." Trang Hạo Nhiên nói xong nở nụ cười,

Đông Anh đi theo, nhấn tầng lầu tổng giám đốc, lại nhớ tới cuộc hẹn đó, nhấc cổ tay, nhìn thời gian, 5 giờ 30 phút. Đồng hồ treo trên tường nhẹ nhàng vang lên. Đường Khả Hinh ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn thời gian vừa đúng 5 giờ 30, trái tim đột nhiên đập mạnh, nhớ tới cuộc hẹn tối nay, trong mắt cô nhanh chóng xoay chuyển, vẫn tràn đầy hy vọng, mỉm cười đứng lên, bình tĩnh dọn dẹp đồ trên mặt bàn, đầu ngón tay lại rụt nhẹ. Khả Hinh, tan việc cùng về nhé. Tiêu Đồng nhìn về phía Khả Hinh mỉm cười nói. Không, hôm nay tôi có hẹn. Hẹn với trai đẹp à? Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiêu Đồng, đột nhiên mỉm cười thần bí, không lên tiếng. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng cô cũng không hỏi, khẽ mỉm cười đi trước. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhớ tới cam kết đêm qua để làm mọi thứ hôm nay. Cô lấy dũng khí, nhanh chóng thu dọn tài liệu, cà thẻ tan việc, đổi lại váy ngắn màu trắng và áo khoác hôm nay, đội mũ, quấn khăn quàng cổ, nhìn toàn thân trong kính một cái, thở phào, nhanh chóng đi khỏi phòng thay quần áo, đi ra khỏi tòa nhà nhân viên, cất bước, cảm giác lòng mình run rẩy đáng sợ. Cô thở một hơi, tự nói với mình, Đường Khả Hinh, cố lên. Trong đầu, tất cả đều là một người đàn ông mình thật yêu, rất yêu. Hai tròng mắt của cô tràn qua một chút nước mắt thương yêu, đón gió giá rét, đi về phía trước. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, rất yên tĩnh, không gian trôi nổi hơi thở nhẹ nhẹ. Tưởng Thiên Lỗi vẫn mặc áo sơ mi, quần tây đen, ngồi trước bàn làm việc, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ bắt đầu tối. Đồng hồ để bàn trước mặt đã 6 giờ 15 phút, nhưng anh chỉ nhẹ chớp mắt, giống như muốn nắm bắt một chút gì đó mà nắm không có được. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, không có ai đáp lại. Đông Anh đẩy nhẹ cửa đi tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Có lẽ hiểu rõ sự do dự của anh, vừa muốn đi khỏi, nhất thời nuốt trở về, im lặng xoay người đi ra ngoài. Đông Anh. Một tiếng gọi rất nhẹ, Đông Anh xoay người, nhìn về phía anh đáp. Vâng. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi xoay tròn, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, sâu kín nói. Tại sao một cô gái muốn mời một người con trai đi xem phim? Đông Anh nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nói. Bởi vì thích anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, mặt không lộ vẻ gì, rất mệt mỏi hỏi. Tại sao? Tại sao muốn dùng cách này để bày tỏ? Có hai nguyên nhân. Một là cô ấy muốn cùng anh ở bên nhau. Hai là bởi vì biết anh cô đơn, muốn chia sẻ mọi thứ với anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, trong con ngươi lại xẹt qua một chút đau lòng. Đông Anh dừng trong cửa, nhớ tới chút chuyện cũ của mình, mỉm cười nói. Tôi đã từng thích một người lớp trưởng thời đại học, lúc ấy rất cô đơn. Tôi là một người nhát gan, bình thường chỉ biết cố gắng học tập. Nhưng có một khoảnh khắc, cầm một bó hoa tươi đi tới cửa ký túc xá của anh ấy, muốn mời anh ấy xem phim. Trong mắt của Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi lóe lên, hơi nghiêng mặt. Đông Anh xấu hổ cười nói. Tôi cảm thấy lúc ấy sao tôi lại ngốc như vậy, biết rõ đối phương sẽ từ chối nhưng vẫn muốn làm. Loại cảm giác ngốc nghếch này bây giờ nghĩ lại không còn nữa. Trong cuộc đời luôn có một lần như vậy, lúc dũng cảm đối mặt với tình yêu, nhưng một lần đã đi qua sẽ không lặp lại nữa. Thật ra bởi vì chính mình cũng biết mình rất ngốc, thật là ngốc. Phố xá sầm uất, rất nhiều người, náo nhiệt, mặc dù gió thật to, thật mạnh. Đường Khả Hinh mặc áo khoác ngoài bó sát người, khuôn mặt nhỏ nhắn núp trong khăn quàng cổ ấm áp, ngồi xổm người tại trước tiệm hoa nào đó, nhìn một bó hoa thật xinh đẹp, tốt tươi trước mặt. Bó hoa hồng đỏ thật mộng ảo, thở ra một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía bà chủ tiệm bán hoa hỏi. Bà chủ, bó hoa tươi này bao nhiêu tiền? Là 50 đồng. Bà chủ ở đầu kia truyền tới. Đường Khả Hinh cúi xuống, nhìn bó hoa hồng lạnh lẽo tươi đẹp. Cô đột nhiên mỉm cười, ôm lấy bó hồng, đưa tiền cho bà chủ nói. Bà chủ, tính tiền. Bà chủ nhận lấy tiền. Cô gái nhỏ chọn rất khéo, bó hoa này vừa mới cắt xong, còn tươi lắm đấy. Cảm ơn. Đường Khả Hinh vui vẻ ôm bó hồng, từng bước đi qua đám người náo nhiệt. Từng đôi tình nhân mới vừa xem phim xong hoặc đang muốn xem phim, đi về phía rạp chiếu phim ở quảng trường Thế Kỷ, đứng trước bậc thang trống trải, ngẩng đầu nhìn màn hình dán tường trên cao đang chiếu sáng tên một bộ phim. Cô gái mà những năm tháng qua chúng ta theo đuổi. Cô đột nhiên thở ra một luồng khí trắng, cõi lòng đầy hy vọng, mỉm cười.

có mấy cánh hoa rơi đến dưới cầu thang. Cô im lặng không lên tiếng, để mặc cho nước mưa vỗ vào trên người của mình, vẫn nhặt lên từng cánh hoa. Trong lòng bàn tay rỉ máu, cô cũng không chú ý, vẫn đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo muốn nhặt lên một cánh hoa hồng cuối cùng. Một bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, truyền cho cô một chút ấm áp cuối cùng. Cô dừng lại động tác, hai mắt xẹt qua mất mát, đau lòng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay cô, đau lòng nói: "Đường Khả Hinh, anh ta sẽ không tới, Như Mạt phẫu thuật phải trông cậy vào. Hiện tại Thiền Lỗi đang ở bệnh viện cùng Như Mạt, hai người bọn họ đang định vứt bỏ tất cả để mãi mãi ở bên nhau." Tất cả hoa hồng rơi xuống đất, ngâm trong nước mưa ướt đẫm, cánh hoa không còn hơi sức, rũ xuống. Đường Khả Hinh đứng ở trong nước mưa, sâu kín đội mưa to lạnh lẽo, ngẩng đầu không thể tin mà nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh đau lòng nhìn cô lại nói: "Anh ấy thật không tới, thật không tới." Đường Khả Hinh đột nhiên ngã ngồi trong mưa, đón mưa to gió lớn, nhớ tới người đàn ông u buồn kia đứng trong bóng đêm, lạnh lùng bước đi. Trái tim của cô như bị Thượng Đế hung hăng cắm một dao, một hơi thở kéo dài sinh mạng, nhất thời bị Thượng Đế đoạt mất, chậm rãi nhắm hai mắt, ngất xỉu ở trong mưa. Chương 340: Nấc thang lên thiên đàng. Đêm nay mưa to tầm tã, vẫn không rửa sạch được bóng tối của thế giới này. Bình minh vẫn còn ở đầu kia thế giới. Ánh đèn phòng tổng thống chợt sáng lên. Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu xanh dương, quần màu trắng, ôm Đường Khả Hinh vừa tắm rửa xong, người mặc áo ngủ trắng như tuyết, tóc vẫn còn ướt đẫm, từng bước đi về phía phòng ngủ của mình ở lầu 2. Toàn bộ không gian rất yên tĩnh. Trang Hạo Nhiên thỉnh thoảng cúi xuống, nhìn Khả Hinh trong ngực giống như chết, mặt tựa vào trên ngực mình, sắc mặt tái nhợt, hai mắt rời rạc nhìn về phía trước, sinh mạng như bị rút hết hơi thở, còn dựa vào cái gì để sống? Trong mắt cô đỏ bừng, chua xót vẫn đang lan rộng trong thế giới của mình. Mệt mỏi, rất mệt mỏi, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Anh im lặng không lên tiếng, ôm cô đi lên lầu 2, tới bên giường. Thật cẩn thận đặt cô trên giường, dịu dàng kéo nhẹ tấm chăn màu trắng tinh, đắp lên thân thể vẫn lạnh lẽo của cô, mới thả tay nhìn cô. Giống như ngủ thiếp đi, cuộn thân thể giống như mèo, tóc ngắn buông xuống, rũ xuống má trái. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một lúc lâu mới dịu dàng nói: "Tôi nấu cho cô một chút nước gừng." Anh muốn đứng lên, một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh thò ra trong chăn trắng tinh, nắm nhẹ cổ tay anh. Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên giường nhìn cô, Đường Khả Hinh nhắm mắt, cánh mũi đỏ bừng, nước mắt di động nhẹ tràn ra, nhưng vẫn nắm cổ tay của anh. Đó là một loại sợ hãi thật sâu. Trang Hạo Nhiên im lặng, chỉ trở nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, tựa vào trước giường, nhìn về phía trước, không lên tiếng nữa. Khả Hinh dường như cảm thấy Trang Hạo Nhiên làm bạn, trong lòng chậm rãi buông lỏng, bởi vì quá mức mệt mỏi, ngủ thật say. Đây giống như là sự ăn ý giữa kiếp trước và kiếp này. Bọn họ tựa vào nhau, nhắm mắt lại, trong một đêm bi thương, lắng nghe mưa bão ào ạt. Nửa đêm, người trên giường nệm, bởi vì mắc mưa lớn, quả nhiên phát sốt. Thân thể cô bắt đầu khó chịu run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn vì sốt cao quá độ mà trở nên ửng hồng. Mở đôi môi mềm, giống như tơ, lấy một chút hơi thở cuối cùng gọi nhỏ: "Cha." Một tiếng gọi này vang lên trong phòng yên tĩnh. Ngay sau đó Trang Hạo Nhiên ngồi dậy, căng thẳng nặng nề nhìn Khả Hinh đang ôm lấy chăn bông vừa dày vừa nặng ở bên cạnh. Thân thể cô co quắp, trên trán, trên mặt, cổ, khắp người đều là mồ hôi. Đôi tay nắm chặt một đoạn chăn, run rẩy nghẹn ngào gọi nhỏ: "Cha, cha, con nhớ cha, con nhớ cha vô cùng." Trang Hạo Nhiên lập tức nắm bàn tay nhỏ của cô, rất kinh nghiệm, vươn tay dò nhiệt độ cơ thể, phát hiện trước trán nóng đến lợi hại. Anh buông tay, lập tức đứng lên đi vào phòng tắm, cầm khăn lông, nhúng nước nóng, vắt khô, lau mồ hôi lạnh trên trán cô, nhấn điện thoại, trực tiếp gọi Tiêu Đồng. "Khả Hinh bị sốt, trước đó bị viêm phổi vừa khỏi, lập tức thông báo cho bác sĩ tới xem một chút." Tiêu Đồng đang lim dim, lập tức tỉnh hẳn, lên tiếng trả lời: "Được, tôi đến ngay." Trang Hạo Nhiên vào phòng, lấy hòm thuốc, lấy ống thuốc hạ sốt theo liều lượng rót vào trong miệng cô. Trong lúc nước thuốc rơi vào miệng, nước mắt Đường Khả Hinh từng viên lan ra, mơ hồ, nghẹn ngào nhắm mắt, rất bi thương gọi nhỏ: "Cha, đừng bỏ con lại, cha đừng đi, đừng đi, con không tin người phóng hỏa là cha, con không tin, cha là người tốt nhất trên thế giới, con là đứa con gái vô dụng nhất trên thế giới, con có lỗi với cha, cha, cha, con không thể chăm sóc tốt cho mẹ, đã thật lâu con không có gặp anh trai con." Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên lo lắng cúi người, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đau lòng gọi: "Cô tỉnh lại, cô đang nằm mơ thôi, tỉnh lại." "Cha." Đường Khả Hinh giống như sắp sinh ly tử biệt, sốt cao đến hồ đồ, nhắm mắt rơi lệ kêu nhỏ: "Năm nay dì vẫn không chịu tha thứ cho con làm điểm tâm cho dì, dì vẫn vứt bỏ, con dập đầu với dì, dì không chịu tha thứ cho cha." "Khả Hinh." Trang Hạo Nhiên nghe tất cả đau lòng, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại lo lắng kêu: "Cô tỉnh lại, cô đang nằm mơ thôi, chỉ là nằm mơ thôi." "Chú thích ăn điểm tâm, con đều làm rất ngon, nhưng dì không cho con vào dập đầu. Năm trước con còn có thể vào trong vườn hái vải cho dì, nhưng năm nay dì đã rào song sắt không cho con vào nữa. Con không có cách nào chuộc tội, con phải làm gì đây? Con không có cách nào chuộc tội. Như vậy dì sẽ không tha thứ cho cha. Không được, cha, trước khi cha lên thiên đường, con nhất định muốn dì tha thứ cho cha." Khả Hinh vẫn mơ mơ màng màng, thút thít nỉ non: "Nếu không, ngày đó con đến địa ngục lạnh lẽo trước cha, ai bắt thang cho cha lên thiên đường đây? Địa ngục rất lạnh, cha đừng có xuống đó." Trang Hạo Nhiên gọi cô một tiếng, chợt ôm cô gái trên giường, ôm chặt vào ngực, thắm thiết gọi nhỏ: "Khả Hinh, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Đường Khả Hinh thật khổ sở tựa vào trong ngực của anh, bật khóc: "Cha, từ nhỏ cha đã dạy con, làm việc nhất định không nên dễ dàng hối hận. Cha để cho chú trọng lời hứa lựa chọn cuộc sống, vì có thể lựa chọn cuộc sống chính là một chuyện rất hạnh phúc. Con vẫn nghe lời cha, vẫn dụng tâm lựa chọn, trả giá. Nhưng con phát hiện, sau khi con lựa chọn, sau khi con trả giá, thống khổ dừng lại với thời gian, không có đi theo cùng thời gian, thống khổ nó ở lại bên con." Trong lòng Trang Hạo Nhiên đau nhói, nhẹ nhàng đẩy cô ra, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn hai mắt cô vẫn đóng chặt, rơi từng viên nước mắt nóng hổi, môi lẩm bẩm khổ sở kêu nhỏ: "Thống khổ dừng lại với thời gian, nó không có đi cùng thời gian, nó dừng lại với con." Anh thở dốc một hơi, lại đau lòng, ôm cô gái trong ngực, hôn nhẹ lên mái tóc của cô, mới bất đắc dĩ xúc động gọi nhỏ: "Đứa ngốc." Vào lúc này, bác sĩ dẫn hai người y tá dưới sự hướng dẫn của Tiêu Đồng nhanh chóng đi tới. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên để cho bác sĩ đi lên trước, đặt nhẹ tay trên trán của Khả Hinh đầy mồ hôi, ôi một tiếng: "Tại sao lại nóng như vậy? Lập tức đo nhiệt độ cho cô ấy." Y tá lập tức lấy hòm thuốc, lấy dụng cụ nhiệt kế, nhanh chóng đo độ sốt cho Khả Hinh. Nhìn số liệu, y tá cũng la hoảng lên: "Trời ạ, 42 độ. Lập tức tiêm cho cô ấy một mũi thuốc hạ sốt, chuẩn bị thuốc hạ sốt khác, kiểm tra ra." Bác sĩ lấy ống nghe, ngồi ở bên giường, nghe chuẩn đoán bệnh cho cô, có chút may mắn nói: "Trong phổi không có âm thanh, may mắn là không phải viêm phổi, mau lên, kiểm tra ra." Y tá tay cầm ống kim, kéo cánh tay của Khả Hinh, cầm kim tiêm, nhanh chóng đâm vào cổ tay cô, máu tươi tràn ra. Đường Khả Hinh đột nhiên bật người, ngẩng đầu kêu to thành tiếng, bật khóc: "Đau quá." Trang Hạo Nhiên ngồi xuống, nửa ôm Đường Khả Hinh yếu ớt, cả người nóng lên, đau lòng không nói lên lời: "Cha, con đau, con đau, con muốn đi xuống địa ngục lạnh lẽo, nhưng con có thể phải đi. Cha, con xin lỗi cha, con phải đi, mặc dù con không muốn, nhưng con phải đi." Trang Hạo Nhiên nghe lời này, bất đắc dĩ thở khẽ một hơi. Tiêu Đồng cũng đau lòng ngồi bên giường, nhìn Đường Khả Hinh khổ sở, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn mồ hôi, không nhịn được lo lắng hỏi: "Cô ấy sao rồi, có phải gặp chuyện gì đau lòng không? Hôm nay còn thật vui vẻ nói với tôi là có hẹn, phải đi sớm một chút, cả ngày cũng rất vui vẻ, sao đột nhiên buổi tối lại mắc mưa, sốt rồi?" Trang Hạo Nhiên không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì, chỉ nhìn bác sĩ tự mình cầm ống tiêm thuốc hạ sốt, lập tức tiêm vào cho cô. Sau đó, ông quay lại căn dặn y tá: "Chuẩn bị thuốc an thần." "Tại sao?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía bác sĩ căng thẳng hỏi nhanh. Sốt cao 41-42 độ, thậm chí cô ấy đã không còn rõ ràng. Trong quá trình hạ sốt có thể làm ra hành động quá khích. Mau. Y tá vừa nghe lập tức cầm ống kim thuốc an thần, nhấc cổ tay của Đường Khả Hinh đâm vào trên thịt non mềm, nhanh chóng tiêm vào thuốc an thần. Thân thể Đường Khả Hinh run rẩy, mở choàng mắt, rất buồn rầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Nước mắt lăn xuống, giống như đã từng nhìn thấy khuôn mặt của mình bị phá hủy trong buổi tối đáng sợ đó, chuyển tới khổ sở và tuyệt vọng. Cô dần dần sắp mất đi ý thức, nhìn khuôn mặt đau lòng của anh, nước mắt lại rơi. Nhưng cuối cùng, bởi vì thuốc có hiệu lực, dần dần không còn chút sức lực nào, nhắm hai mắt, thân thể mềm nhũn ở trong ngực của Trang Hạo Nhiên, giống như chết. Tiêu Đồng đau lòng gọi tên cô, Trang Hạo Nhiên im lặng ôm chặt cô, khẽ cắn chặt răng, hai mắt thoáng qua một tia tức giận. Một đêm như vậy, giằng co hơn nửa đêm, đến 3 giờ sáng, Khả Hinh dần dần giảm sốt, người tương đối an ổn ngủ say. Bác sĩ và y tá không dám đi khỏi, nghỉ ngơi trong phòng khách dưới lầu. Tiêu Đồng nằm trên ghế salon ở dưới, ôm gối ôm ngủ bù. Trang Hạo Nhiên ngồi trên giường, tay cầm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, hai mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ yên tĩnh trôi qua như vậy, bầu trời trong suốt, trong cơn mưa xối xả chuyển thành mưa nhỏ thê lương, đến cuối cùng trời mờ sáng, rơi đầy sương trắng. Trang Hạo Nhiên cảm giác không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, thân thể lại có một chút ấm, nhưng đêm qua mình cũng không có khoác áo và đắp chăn. Anh ngạc nhiên cau mày, thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở mắt lim dim đau nhức, tiếp xúc với không gian yên tĩnh, còn có giá sách màu trắng trước mặt. Anh mệt mỏi chớp mắt một cái, nương theo sắc trời, biết trời đã sáng, thở mạnh một hơi, vươn người một cái, cúi đầu, lo lắng nhìn cô gái trong ngực. Anh sừng sốt, chăn nệm trắng như tuyết, xốc xếch cuốn lại trên giường, không khí xung quanh trống vắng, người trên giường không thấy, xuyên qua một cơn lạnh lẽo, anh lập tức kinh ngạc ngồi dậy, nhất thời phát hiện trên người có cái chăn chảy xuống. Anh cúi đầu nhìn cái chăn, biết đây là Đường Khả Hinh đắp cho mình. Anh lập tức lo lắng đứng lên, đi tới trước lan can, nhìn bốn phía dưới lầu trống vắng. Tiêu Đồng đang ngủ, căng thẳng kêu to, Đường Khả Hinh. Hết chương 340, hết tập 52. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta cũng đã đi chắc là được tầm 1/4 của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc. Thật sự là Airbnb cũng cảm thấy rất là mệt khi phải đọc bộ truyện này. Cái mệt này nó khác cái mệt của cái lần đọc bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi. Cái mệt này nó cảm thấy bộ truyện này nó dài và nó nặng nề quá. Trước đây Airbnb cũng từng diễn đọc một số bộ truyện ngôn tình, nó cũng rất là nặng nề. Ví dụ như bộ Chìm Trong Cuộc Yêu á, cái ban đầu nó cũng rất nặng nề. Nhưng cái nặng nề đấy nó mang cái màu sắc khác, nó không nặng nề ức chế tâm lý như cái bộ truyện này. Đứng ở cương vị một người đàn ông mà nói á, thì Airbnb cũng rất là bức xúc khi mà thấy trong cái bộ truyện này tác giả Hàn Chinh Trinh xây dựng cái hình ảnh một nhân vật Tưởng Thiên Lỗi. Thật sự là cũng không hiểu là anh ta đang sống theo kiểu gì, đang có cái tư tưởng gì. Anh ta có mọi thứ trong tay, anh ta có sự anh ta có vẻ đẹp. Chuyện đàn ông cao 1m88, trắng trẻo, chưa cần biết chỉ cần nhìn thoáng qua sau lưng đã biết là đẹp trai rồi. Sau đó lại có một cái gia sản kếch xù như thế thì chỉ cần nhìn cái bề thế đó cũng đã biết là đẹp trai tập 2 rồi, đúng không? Nói chung là anh ta là người có tất cả mọi thứ. Thế nhưng mà thậm chí kể cả anh ta cũng có rất nhiều người con gái đẹp. Có một mạng quá đẹp, có một Nhậm Tử Hiền quá hoàn hảo. Và sau đó là bây giờ là có một Đường Khả Hinh quá là kiệt xuất. Thì mình chỉ Airbnb chỉ không hiểu rằng là vì cái điều gì mà anh ta lại cảm giác là anh ta quá mất mát nhiều như vậy. Ta nói với lại Đường Khả Hinh rằng là anh ta rất là mệt mỏi, rất là khổ sở. Mệt mỏi khổ sở vì sao? là vì anh ta thôi, đúng không? Là do anh ta tự chuốc lấy, thì đâu có ai làm anh ta mệt mỏi, đâu có ai làm anh ta khổ sở đâu. Nếu như anh ta yêu Như Mạt từ lâu rồi, anh ta muốn cưới Như Mạt thì như Trang Hạo Nhiên đã từng nói đó, nếu anh yêu cô ấy, tại sao anh không ở lại để cưới cô ấy, để giữ lấy cô ấy? Anh ra nước ngoài, anh cạnh, anh tranh giành làm gì? Là do ai? Là do anh thôi. Anh đã lựa chọn đi ra nước ngoài, chứ không phải là ở bên cô ấy. Có ai làm anh mệt mỏi đâu, đúng không? Anh mệt mỏi vì xử lý Nhậm Tử Hiền. Chính anh khi ở bên nước ngoài, anh đã là người nhận lời với Nhậm Tử Hiền, chứ không phải là Nhậm Tử Hiền ép anh, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, đối với Đường Khả Hinh, cũng là do anh thôi. Anh làm cho cô gái nhỏ đó yêu anh, chứ không phải là cô ta điên dại và tự nhiên yêu anh. Rõ ràng là nếu như anh vẫn cứ lạnh lùng, anh vẫn cứ đứng đúng cương vị một người lãnh đạo của tập đoàn Á Châu, thì chắc chắn cô ta không thể yêu anh được. Anh Alan B thấy Tưởng Thiên Lỗi đang theo kiểu như này, là anh ta cứ như kiểu là một con chuồn chuồn cứ bay ở trên mặt nước đó. Thỉnh thoảng nó lao xà, nó tát một cái ở dưới cái mặt nước đó để nổi lên những gợn sóng, sau đó lại bay lên, cứ lâu nó bay xuống tát một cái ở dưới cái mặt nước đó. Nhưng không phải là thường xuyên, cứ lâu nó mới đến. Con gái á, mà nhất là những cô gái nhạy cảm như Đường Khả Hinh thì cũng rất là dễ bị siêu lòng bởi cái điều đó. Mà sau đó anh ta kêu là anh ta mệt mỏi. Anh ta mệt mỏi đồng nghĩa là anh ta cũng sẽ kéo mọi người mệt mỏi theo, kéo Như Mạt chìm vào trong cái mớ bòng bong không thể thoát ra nổi, kéo Tử Hiền phải chạy theo anh không có lối thoát, kéo Đường Khả Hinh lâm vào một tình yêu mà cũng không biết là mình có được cái kết quả gì hay không. Thì thật ra thì Alan B cũng như các bạn đã biết ở những tập truyện trước, đã tâm sự với bạn ở những bộ truyện trước nữa rồi, Alan B cũng vốn một người tương đối là lạnh nhạt trong cuộc sống, cũng rất là thích cái hình tượng đó. Ví dụ như hình ảnh của Duật Tôn lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cũng đầy tràn đầy yêu thương đối với người mình yêu, hình ảnh của Nam Dạ Tuyết, thậm chí là hình ảnh độc đoán và đôi lúc là cảm thấy hơi dạng như kiểu là bị cuồng dâm của cái anh chàng tổng giám đốc gì ở trong cái bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi á, đọc qua cũng quên rồi. Tuy nhiên là cái hình ảnh Tưởng Thiên Lỗi là cái hình ảnh mà Alan B cảm thấy là Alan B đọc nó bực mình nhất, rất bực mình. Nếu mà như các bạn tin vẫn hay nói thì anh ta là một kẻ đi thả thính. Anh ta thả thính khắp nơi, sau đó là con cá nào bò lên bờ anh ta đập chết, lại đập chết không phải mang về, đập chết lại ném xuống, làm việc rất là ác. Các bạn thân mến, trong thời gian tới thì có lẽ là anh B sẽ cùng các bạn đi song song với bộ truyện này rất là dài, sẽ còn rất là nhiều thời gian nữa. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Cũng nhóm Admin đã có dự án là sẽ đọc thêm những truyện ngắn, những truyện ngắn chỉ một tập hoặc nhiều lắm là 2-3 tập, đọc thêm những truyện đó cho các bạn. Thì Admin cũng rất muốn tham gia vào dự án này. Tuy nhiên là vì do góc độ công việc xã hội, công việc ở cơ quan nhà nước, rồi là do một mình cũng đang điều khiển hết toàn bộ hoạt động của nhóm, và cũng đọc một ngày cũng đọc 2 tập của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc rồi, nên thời gian cũng thật sự là cũng rất là bí, nên Alan B sẽ không tham gia vào dự án này mà sẽ để dành cho trước mắt sẽ là ất Admin Huệ Leo sẽ là người khởi động dự án đầu tiên với những truyện ngắn. Nhóm Admin sẽ chọn những truyện ngắn hay nhất để cho Admin Huệ Leo sẽ diễn đọc khởi động, và nếu như được sự ủng hộ của các bạn thì nhóm Admin sẽ tiếp tục triển khai với Admin Bảo Anh, và có thể là có những Admin mới khác từ bên những nhóm truyện khác, ví dụ như bên nhóm truyện ma kinh dị, bên nhóm truyện bên nhóm tin tức thì cũng sẽ chuyển sang đọc cái dự án này. mong các bạn hết sức ủng hộ. Mà thật ra thì cái việc ủng hộ đơn giản nhất của các bạn đối với nhóm Admin đó là like, comment và đặc biệt là share thật rộng rãi các video, các tập truyện mà nhóm Admin đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân, lên các mạng xã hội cá nhân mà các bạn đã tham gia. Cũng đừng quên là ấn vào nút subscribe để theo dõi nhóm, hoạt động của nhóm và cập nhật mới nhất những tin tức, những thay đổi về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đang và sẽ đọc. Và cũng mong các bạn giúp nhóm Admin một điều nho nhỏ như thế này. Trong thời gian vừa qua thì cũng xuất hiện nhiều kẻ xấu đã lấy, phải dùng từ ăn cắp, đã ăn cắp những tập truyện mà nhóm đã đọc ở hai kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Mưa để up lên kênh YouTube của họ hòng trục lợi cá nhân. Thì thật ra đây là cái hành động vi phạm bản quyền rất là trắng trợn. Nhóm Admin cũng sẽ báo lên công ty quản lý trực tiếp của nhóm để có hình thức xử lý. Tuy nhiên là Admin vẫn muốn các bạn ủng hộ nhóm bằng cách là, thứ nhất, chúng ta sẽ báo cáo lên YouTube. Hệ thống YouTube có đưa ra một hình thức, đó là hình thức báo cáo vi phạm bản quyền đối với những kênh YouTube vi phạm bản quyền. Vì vậy nếu gặp những kênh YouTube nào có sử dụng trái phép bản quyền của nhóm Admin thì mong các bạn cũng sẽ báo cáo vi phạm với YouTube và sẽ thông báo lại với nhóm Admin qua fanpage hoặc là comment ở trên chính các tập truyện để nhóm Admin cũng sẽ có hình thức xử lý. Cuối cùng thì thay mặt nhóm Admin trong những ngày đầu năm mới của năm 2017 thì cũng xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi thứ đạt được những ý muốn, thành đạt, và cũng mong các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với nhóm Admin. Admin sẽ hứa với các bạn là chừng nào các bạn còn ủng hộ thì nhóm Admin sẽ cố gắng hết sức để hoạt động, còn chừng nào các bạn không ủng hộ nữa thì thôi, lúc đấy sẽ tính tiếp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau trong nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.